cậu ba muốn cảm ơn sự quan tâm của các vị với cả mợ ba. Một câu nói này khiến cho tất cả mọi người ở trong phòng đều sững sờ. Mợ ba, ở đâu ra mợ ba? Những người trên bàn nhìn trái rồi lại nhìn phải, sững sờ không hiểu sao mợ ba lại xuất hiện ở đây. Má của Ân Thiên Thiên đỏ lên, liếc nhìn Ân Thiên Tuấn ở bên cạnh, quả nhiên vẻ mặt của anh ta cũng không hề dễ nhìn. Từ ngày đầu tiên vào Thiên Ân, Ân Thiên Tuấn đã nói anh không muốn dùng thân phận để có được nhiều quyền lợi hơn. Mặc dù không thể không nói nhiều lúc thân phận là một thứ đem lại rất nhiều lợi ích. Giám đốc Hoàng nhỏ giọng nói với cả Ân Thiên Tuấn. Cậu Ân, cậu ba nói, mợ ba không biết uống rượu, mong ngài nhớ, đừng để cho mợ ba say rượu. Ngoài ra cậu ấy cũng đang đứng ở bên ngoài đợi, hy vọng ngài đừng để ý. Lần này, sắc mặt của Ân Thiên Tuấn thật sự là rất u ám. Điều này có nghĩa là gì? Rõ ràng là muốn nói cho bọn họ hãy nhanh chóng tan tiệc. Cả thành phố Tây này còn có ai có lòng can đảm như vậy? Rõ ràng là cậu chủ nhà họ Cảnh đang đợi bên ngoài, bọn họ còn dám ở bên trong ăn uống nói chuyện hay sao? Không phải là tìm cái chết thì là tìm cái gì? Lúc này, có một đối tác đã bỏ cuộc giữa đường, dù sao thì cũng đã ký hợp đồng rồi. Bây giờ chẳng qua chỉ là muốn tìm hiểu thêm một chút nữa mà thôi. Nhưng mà biết được Ân Thiên Tuấn lại dẫn theo người của nhà cậu ba để cho mợ ba nhà họ Cảnh ăn cơm cùng bọn họ. Bọn họ tự hỏi liệu thực sự có mặt mũi lớn đến như vậy hay không? Trong lòng của Ân Thiên Thiên thầm kêu là hỏng rồi, vẫn chưa kịp phục hồi lại tinh thần. Giám đốc Hoàng đã nói chuyện với cô, cũng là xem như xác nhận thân phận của cô. Mợ ba, cậu ba dặn chúng tôi phải chuẩn bị. Hương mang tỳ bà thối cho mợ, mợ cứ từ từ dùng bữa, có chuyện gì thì gọi cho tôi đứng ở ngoài chờ cửa. Lúc này, Ân Thiên Thiên đột nhiên cảm thấy vô cùng áp lực. Rốt cuộc là Cảnh Liêm Uy muốn gây sự cái gì? Rõ ràng là biết cô đi ra ngoài làm việc, kết quả anh lại gây ra chuyện như vậy. Chắc chắn là ngày mai cả thành phố Tê đều biết là cô đang làm việc ở Thiên Ân. Ai còn dám thể hiện tính cách thật ở trước mặt cô được nữa chứ? Lúc này, Giám đốc Hoàng nói xong những điều cần nói mới quay người rời đi, còn đứng ở ngoài cửa như lời anh ta nói nữa. Lúc này, bầu không khí ở trên bàn ăn có chút kiềm nén. Ân Thiên Tuấn cau mày, không nói một lời. Ân Thiên Thiên đứng dậy, cầm ly rượu lên mỉm cười và nói với đối tác bên phía đối diện. Xin lỗi vì đã khiến cho các vị hoảng sợ. Không cần để ý, chúng ta ăn cơm của chúng ta, không sao. Nói như vậy, nhưng đáng tiếc là hiệu quả lại không được tốt lắm. Nhớ đến câu tiểu lượng của mậu ba không tốt, đã có người vội vàng đứng dậy, kêu Ân Thiên Thiên uống nước trái cây. Sao dám để cho cô uống rượu chứ? Cậu ba còn đang đợi bên ngoài. Cái này là muốn dọc vào, ngang ra sao? Mậu ba, xin lỗi, chúng tôi không biết là cô đang làm việc ở Thiên Ân. Hôm nay đã làm trễ thời gian tan làm của cô, thật sự là rất xin lỗi. Người phụ trách đứng dậy, nở một nụ cười nói, dáng vẻ kia không có một chút địa vị nào, cho dù là tuổi của ông ta có thể làm chú của Ân Thiên Thiên. Cô thấy đó, cậu ba vẫn còn đợi bên ngoài, mời cậu ba vào hay là chúng ta. Chính là cứ như vậy mà giải tán, tất cả mọi người đều mong chờ Ân Thiên Thiên nói một câu giải tán. Cảnh Liêm Uy vào ăn cơm cùng với bọn họ tự hỏi bọn họ có được cái vinh dự kia hay không, hay chỉ là Ân Thiên Tuấn và Ân Thiên Thiên không nói tan tiệc thì bọn họ không dám rời đi. Cảnh Liêm Uy không thể đắc tội, Ân Thiên Tuấn cũng không thể đắc tội được. Ân Thiên Thiên lại có chút xấu hổ, trong lòng thầm mắng Cảnh Liêm Uy hàng trăm hàng nghìn lần, không biết là người đàn ông kia muốn giở cái trò quỷ gì. À không, không phải, cái kia... Ân Thiên Thiên vừa lên tiếng, Ân Thiên Tuấn ở bên cạnh đột nhiên đứng dậy, đi thẳng ra khỏi cửa. Dáng vẻ kia xem ra là muốn đi tìm Cảnh Liêm Uy để mà tính sổ. Khuôn mặt của mọi người trong phòng đều hiện lên cái vẻ đau khổ. Cậu Ân à? Cậu có can đảm thách thức nhà họ Cảnh, nhưng mà bọn họ không có. Vị trí gần cửa sổ trong đại sảnh, trước mặt Cảnh Liêm Uy đặt một cái ly cà phê và một miếng bánh ngọt, cứ như vậy ngồi ở đó đọc tạp chí. Lúc mà Ân Thiên Tuấn đi ra, Giám đốc Hoàng vẫn là đang mỉm cười, chỉ là sâu trong ánh mắt lại lộ ra sự đắc ý. Cậu ba Cảnh muốn trêu chọc người khác là có thể làm được mà. Bên trong có Trình Cương đang lưu tâm, Ân Thiên Thiên vội vàng đi theo ra ngoài. Vừa đến đã nhìn thấy Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Tuấn đang nhìn nhau, lặng lẽ đi đến. Ân Thiên Thiên có chút tức giận với Cảnh Liêm Uy. Anh đang làm cái gì thế? Đôi mắt lóe lên, Cảnh Liêm Uy nhìn thẳng vào Ân Thiên Thiên, ánh mắt dừng lại trên chiếc bánh gato ở trên bàn. Ân Thiên Thiên có chút sợ hãi, muốn ngồi xuống ăn hết bánh gato, nhưng mà Ân Thiên Tuấn vẫn là đang đứng ở trước mặt cô. Hai người đàn ông này rốt cuộc là muốn làm cái gì đây? Ân Thiên Thiên lập tức có một loại cảm giác muốn động kinh. Thiên Thiên, ngồi xuống ăn đi. Ân Thiên Tuấn lên tiếng. Một giây sau, Ân Thiên Thiên ngoan ngoãn ngồi xuống ăn bánh ngọt. Cả ngày hôm nay cô rất bận, thật sự là không có thời gian để mà ăn. Mà Ân Thiên Tuấn dường như cũng không chú ý đến điều này. Ánh mắt của Ân Thiên Tuấn dừng ở trên người Ân Thiên Thiên, không rõ là cảm xúc gì. Cậu Ba Cảnh xin hỏi, cậu làm như này là có ý gì? Ân Thiên Thiên bình tĩnh ăn bánh ngọt, Ân Thiên Tuấn nói chuyện với Cảnh Liêm Uy. Đặt tạp chí ở trong tay xuống mặt bàn, Cảnh Liêm Uy uống một ngụm cà phê, sau đó mới lên tiếng. Cậu Ân cho rằng tôi có ý gì, tôi chính là có ý đó. Cậu Ba Cảnh, mỗi người đều phải trưởng thành, cậu làm như thế này có phải là thái quá không? Ân Thiên Tuấn cau mày, tiếp tục nói. Nếu như cậu vẫn muốn làm như vậy, vậy thì không phải mãi mãi cũng chỉ có thể giữ dáng để mà thể hiện hay sao? Cảnh Liêm Uy nhếch miệng cười, hỏi ngược lại. Như này không tốt sao? Hay là nói anh muốn dáng vẻ khác? Lông mày nhíu chặt, Ân Thiên Thiên có chút nghe hiểu những lời bọn họ nói, lại có chút không hiểu những lời bọn họ nói. Dáng vẻ gì? Vẻ mặt chợt thay đổi, Ân Thiên Tuấn cố gắng kìm nén cảm xúc của chính mình nói. Bất luận là như thế nào, vẫn là mong cậu đừng can thiệp vào chuyện của tôi. Thứ hai, mong cậu là nhớ kỹ, cô ấy là một người tự do. Lời nói vừa rơi xuống, đúng lúc Ân Thiên Thiên đang đưa miếng bánh cuối cùng vào trong cái miệng. Liếc nhìn cô, Ân Thiên Thiên lập tức đứng dậy, định rời đi cùng với Ân Thiên Tuấn. Đáy mắt của Ân Thiên Tuấn hiện lên sự vui vẻ. Sắc mặt của Cảnh Liêm Uy lại vì phản ứng hôm nay của Ân Thiên Thiên mà càng trở nên khó nhìn. Rốt cuộc là cô còn nhớ ai mới là người đàn ông của cô không? Trong lòng của Cảnh Liêm Uy có một ngọn lửa đang bùng cháy. Ân Thiên Thiên định đuổi theo Ân Thiên Tuấn, ánh mắt lướt qua khuôn mặt u ám của Cảnh Liêm Uy, sau đó vẫn là lợi dụng lúc người xung quanh không để ý, nhanh chóng cúi xuống hôn lên má anh. Lần này đã khiến cho Cảnh Liêm Uy sững sờ, ngay cả giám đốc Hoàng đứng ở bên cạnh cũng nhịn không được mà hai má ửng đỏ. Mợ Ba này đúng là một người táo bạo mà, không lưu loát mà lại dễ thương. Hai gò má ửng đỏ, đến khi mà Ân Thiên Thiên khôi phục lại tinh thần, ánh mắt không biết phải đặt vào đâu nữa. Cái kia, em sẽ không uống rượu xe sớm. Vẫn chưa nói xong, người đàn ông trước mặt đã đứng dậy, một tay giữ đầu cô, một tay đỡ eo cô, hung hăng hôn môi cô. Trong đại sảnh lúc này không có nhiều người, nhưng mà chỉ cần Cảnh Liêm Uy ngồi ở đó thì đã thu hút rất nhiều ánh mắt rồi. Không ít người không dám nhìn một cách quang minh chính đại mà chỉ dám nhìn trộm. Lúc này vì hành động quá bất ngờ của Cảnh Liêm Uy mà phải hít một hơi thật sâu. Đây có phải là cậu Ba ôn hòa của nhà họ Cảnh không? Căn bản chính là bá đạo tổng tài nha. Hô hấp đột nhiên đã bị đoạt mất, khóe mắt và lông mày của Ân Thiên Thiên đều mang theo sự xinh đẹp, thanh tú, sự quyến rũ của một cô gái trẻ và một người phụ nữ đã mang lại cho Cảnh Liêm Uy một cảm giác mê đắm. Cơ thể nóng lên, ánh mắt cũng trở nên sâu hơn. Nhắm mắt lại, Ân Thiên Thiên không có chỗ trống để mà phản kháng cũng không có. Ân Thiên Tuấn đi ở phía trước, đứng trước mặt giám đốc Hoàng, căn dặn là đưa lên những món ăn mà Ân Thiên Thiên thích. Lại nhìn thấy sự ngạc nhiên trong đôi mắt của giám đốc Hoàng, quay đầu lại, cả cơ thể cao lớn của anh liền cứng đờ. Vị trí ở bên cạnh cửa sổ, Cảnh Liêm Uy đang hôn Ân Thiên Thiên, mà hai má của Ân Thiên Thiên ửng đỏ, bàn tay nhỏ nắm chặt áo ngực của anh ta, bộ dạng giống như là rất đón nhận. Trái tim của Ân Thiên Tuấn dường như bị ai đó hung hăng kéo một cái, đau đến mức hít thở cũng trở nên vô cùng khó khăn. Đột nhiên, ánh mắt vẫn luôn nhìn vào Ân Thiên Thiên, khẽ di chuyển nhìn thẳng về phía Ân Thiên Thiên. Sự chiếm hữu mạnh mẽ, một cảm giác tràn đầy sự bá đạo như vậy mà biểu hiện ra bên ngoài. Cho dù là Ân Thiên Thiên ở bên cạnh anh bao lâu, bọn họ mãi mãi chỉ có thể là anh em. Anh không bao giờ có thể cư xử với cô như vậy trước mặt mọi người. Thậm chí là hành động của anh hơi vượt qua sự cho phép cũng không có được phép mà cái tên nhóc nhà họ Cảnh kia lại có thể. Bởi vì Ân Thiên Thiên là vợ của anh ta. Anh ta không chỉ hôn cô như thế này mà thậm chí còn có thể làm những chuyện thân mật hơn với cô nữa. Cũng chẳng sao. Thông điệp của Cảnh Liêm Uy lúc này đã truyền thẳng đến ánh mắt của Ân Thiên Tuấn. Anh muốn để cho Ân Thiên Tuấn biết được sự thật. Đừng làm những cuộc đấu tranh không cần thiết. Có rất nhiều chuyện không phải bạn không muốn là có thể không ngừng thừa nhận. Ví dụ như là mối quan hệ giữa anh và Ân Thiên Thiên. Đến khi mà Trình Cương đi ra ngoài, vì không thể chống đỡ được nữa, Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên mới tách nhau ra, lúc này đang ở trong vòng tay của anh để mà hít hà hơi thở không khí ở bên ngoài. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, vừa nhìn là biết ngay lúc này đã làm chuyện gì. Ánh mắt sững sờ một lúc, Trình Cương nhìn theo bản năng nhìn về phía Ân Thiên Tuấn. Lần này, Ân Thiên Tuấn bị kích thích không nhỏ, thậm chí là còn làm giảm sự phấn khích khi mà Ân Thiên Thiên đến Thiên Ân lại ở bên cạnh anh ta. Quay đầu lại một cách cứng ngắc, sắc mặt của Ân Thiên Tuấn có chút tái nhợt, nhỏ giọng căn dặn mấy câu, sau đó đi vào bên trong. Trình Cương nhìn Cảnh Liêm Uy gật gật đầu, sau đó cũng đi theo vào bên trong. Rất nhanh, Ân Thiên Thiên cũng đi vào, chỉ là khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn còn rất đỏ, nhìn qua xinh đẹp động lòng người, Ân Thiên Tuấn vớ lấy ly rượu, uống một hớp, chỉ là cảm thấy cổ họng mình bị cản lại đến hoảng sợ. Một nhóm người dưới sự áp bức của cậu ba nhà họ Cảnh vẫn là nhanh chóng ăn xong bữa cơm này, vừa đi ra khỏi phòng bao, đã nhìn thấy Cảnh Đức Uy phong độ, nhẹ nhàng, đang ngồi đọc tạp chí. Đến khi mà Ân Thiên Thiên vừa bước ra, anh liền đứng dậy đi về phía bọn họ. Khóe miệng nở một nụ cười, Cảnh Đức Uy không chỉ nhìn Ân Thiên Tuấn mà còn nhìn cả Ân Thiên Thiên. Hai má ửng đỏ, Ân Thiên Thiên chỉ nghĩ đến hành động mất mặt lúc ban nãy, hận không thể tìm một cái lỗ để mà chui xuống. Cậu ba, cậu ba. Mọi người đều tự giác, không tự giác chào hỏi với Cảnh Liêm Uy. Cảnh Liêm Uy rất khó khăn mới gặp được, mỉm cười gật đầu với bọn họ, giơ tay ra kéo Ân Thiên Thiên đứng ở sau lưng Ân Thiên Tuấn về phía mình, đưa tay vòng qua eo cô, khống chế được sức lực, cô không thể vùng vẫy cũng không bị thương bởi sức lực như vậy. Vậy tôi đưa Thiên Thiên về trước. Sau khi Ân Thiên Tuấn khẽ gật đầu, Cảnh Liêm Uy mới quay người lại, nắm lấy tay cô rời đi. Những người phía sau vẫn còn đang thổn thức, không ai chú ý đến Ân Thiên Tuấn có chút bất thường. Ồ, tôi vẫn cho rằng tin đồn cậu ba nhà họ Cảnh nuông chiều cô chủ nhà họ Ân là giả, hóa ra lại là thật. Nói linh tinh, lúc ăn cơm vẫn là luôn đợi ngoài cửa, có thể không phải là sự thật hay sao? Cô chủ nhà họ Ân này cũng coi như là khổ tận cam lai. Nói xong, mọi người đều nhìn Ân Thiên Tuấn với ánh mắt ghen tị nói. Cậu Ân, cô em gái này của cậu gả cho một người đàn ông tốt như cậu ba nhà họ Cảnh, những ngày tháng sau này sẽ dễ dàng hơn. Người làm anh như anh chắc cũng sẽ là vui hơn. Cậu chủ nhà họ Ân nuông chiều cô em gái có chừng có mực của cả thành phố Tây này thì đều biết. Hạnh phúc của Ân Thiên Thiên lẽ nào không phải là hạnh phúc của anh ta sao? Nhưng mà Ân Thiên Tuấn giống như là không nghe thấy, chỉ nhìn vào bóng lưng rời đi của bọn họ, trong lòng đau khổ. Anh vui sao? Theo lý mà nói, anh nên cảm thấy vui vẻ, nhưng anh không vui, rất không vui. Anh không muốn nhìn thấy Ân Thiên Thiên mang thêm cái tên của bất kỳ người đàn ông nào, không muốn cô quan hệ với bất kỳ người đàn ông nào, cũng không muốn cô cứ như vậy mà gả đi, càng không muốn nhìn thấy cô rụt rè trong vòng tay của Cảnh Liêm Uy. Hít một hơi thật sâu, Ân Thiên Tuấn cảm thấy bản thân mình lúc này có chút mất kiểm soát. Trình Cương khẽ cau mày, bước lên phía trước nói, cậu Ân, sáng sớm mai cậu còn có một cuộc họp. Ân Thiên Tuấn im lặng một lúc lâu mới quay người lên trên xe. Phải làm gì đây? Tình cảm ở trong lồng ngực của anh sắp tuôn ra, nhấn chìm cả người anh mất rồi. Anh mong chờ, cũng sợ hãi, có một ngày Ân Thiên Thiên biết được mọi chuyện lúc đó. Thiên Thiên, Thiên Thiên, Thiên Thiên của anh. Cảnh Liêm Uy lái xe, nhưng mà không đưa Ân Thiên Thiên về thành phố mở, mà đưa cô đến bờ sông. Chiếc xe Land Rover đang dừng ở một bên, Cảnh Liêm Uy và Ân Thiên Thiên dựa vào cửa xe. Gió đêm mùa thu khẽ thổi, hưởng thụ khoảnh khắc bình yên này. Dường như là tâm trạng gần đây của bọn họ không có tồi. Một người vì cuối cùng cũng đã tìm được người mà anh vẫn luôn tìm kiếm. Một người là vì cuối cùng anh đã bắt đầu thử tiếp nhận cô, thậm chí còn nói với cô một chuyện như vậy. Bàn tay nhỏ nắm bàn tay nhỏ, nụ cười trên khóe miệng của Ân Thiên Thiên mang theo một chút ngọt ngào. Cảnh Liêm Uy đang quay đầu lại nhìn dáng vẻ đáng yêu này của Ân Thiên Thiên, không kiềm chế được mà quay người lại, giơ tay ra chống lên xe, không thuần thục đem Ân Thiên Thiên vây hãm ở trong ngực của mình và chiếc Land Rover. Cảnh tượng này trở nên có chút mơ hồ, cũng có chút mị hoặc. Đôi mắt di chuyển trên khuôn mặt thanh tú của cô, không phải là anh chưa từng nhìn thấy vẻ đẹp của cô, nhưng mà mỗi lần anh ta lại phát hiện ra vẻ đẹp của Ân Thiên Thiên nhiều hơn mấy phần. Lúc này, cô mang theo một vẻ đẹp yêu kiều, xinh đẹp quyến rũ, yết hầu vô thức di chuyển lên xuống, khóe miệng Cảnh Liêm Uy nở một nụ cười, cơ thể khẽ di chuyển về phía trước. Trái tim đập thình thịch, tai của Ân Thiên Thiên ửng đỏ, khoảnh khắc này hận không thể há miệng ra để mà hít thở. Nhưng mà lúc này ngay cả một động tác đơn giản như vậy cũng không làm được, chỉ có thể rũ mắt xuống nhìn chằm chằm vào ngực anh. Ánh mắt anh ngày càng ôn hòa. Lồng ngực này là của cô, anh là chỗ dựa của cuộc đời cô, cũng là người bạn đồng hành trong cuộc đời này của cô. Hô hấp ngày càng trở nên nặng nề. Cảnh Liêm Uy chưa bao giờ nghĩ đến có một ngày bản thân mình lại không thể nào chịu đựng được sự câu dẫn của Ân Thiên Thiên. Một ánh mắt của cô, mỗi một hành động của cô cũng đã khiến cho sự tự chủ của anh hoàn toàn sụp đổ. Cơ thể của anh có chút nóng lên. Cảnh Liêm Uy vẫn là kiên định không để cho bản thân mình chạm vào cô. Lúc này anh mới phát hiện Ân Thiên Thiên dường như đã trở thành thuốc phiện của anh rồi, không thể bỏ được. Đột nhiên, người phụ nữ vẫn luôn rụt rè ở trong lòng anh ngẩng đầu lên, đôi mắt đen láy chỉ có hình bóng của anh. Lúc đó trái tim của Cảnh Liêm Uy mềm mại đến mức không thể nào tưởng tượng được. Sau đó bàn tay nhỏ bé lại bám víu vào trong ngực anh, cảm xúc như có như không, khiến cơ thể căng cứng cho đến khi bàn tay nhỏ bé quấn vào cổ anh. Mặt đối mặt, ánh mắt của Ân Thiên Thiên trong trẻo. Cảnh Lâm Uy, sau này anh sẽ đối xử tốt với em chứ? Nhẹ nhàng hỏi một câu, Ân Thiên Thiên cũng không biết bản thân mình muốn nói cái gì, nhưng cô chỉ muốn nhận được một lời hứa từ anh. Chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau chứ? Sẽ tạo nên một ngôi nhà của chính chúng ta chứ? Cảnh Liêm Uy nhìn Ân Thiên Thiên rất lâu, cũng không nói gì, chỉ thu hẹp lại không gian đang vây hãm cô, sau đó thì thầm vào tai cô. Ân Thiên Thiên, em đã gả cho anh, em nghĩ mình còn có cơ hội để đổi ý sao? Cả đời này trên người em đều gắn nam chữ, vợ của Cảnh Liêm Uy. Không phải là anh không biết sự lo lắng của cô, có lẽ anh làm chưa đủ tốt, Ân Thiên Thiên chưa thể hoàn toàn buông lòng bản thân để mà tin tưởng giao cho anh. Cô vẫn là sợ hãi, từ nhiều khía cạnh đã chứng minh chuyện này là sự thật. Khẽ thở dài, Cảnh Lâm Uy nhìn cô nói, Thiên Thiên, đừng sợ. Hãy yên tâm khi yêu anh sẽ không phụ lòng em đâu. Một câu nói, từ sau khi kết hôn Ân Thiên Thiên vẫn là có chút thấp thỏm, mong chờ. Mà trái tim khi nghe lời nói này lại rung động không ít. Lúc này nghe thấy chính miệng Cảnh Lâm Uy nói anh, có vẻ là thích cô, mới thực sự cảm thấy vững vàng. Nhiều lúc, thứ người phụ nữ cần chẳng qua chỉ là một lời hứa mà thôi. Mỉm cười, Ân Thiên Thiên lại chủ động hôn lên môi Cảnh Lâm Uy một lần nữa. Lần này, có phải là cô dám bỏ đi tất cả sự sợ hãi, toàn tâm toàn ý để mà yêu anh không? Tại nhà họ Hướng, sau khi mà Ân Nhạc Vi xảy ra chuyện, thực sự đã yên tĩnh một đoạn thời gian. Ngay cả nhà họ Hướng bị ủy khuất cũng không dám quay về khóc lóc mà kể lể. Hướng Linh mỗi ngày ngoại trừ đi đến vũ đoàn để mà luyện múa, chính là đi đến bệnh viện thăm Mộc Gia. Sau đó thì mới về nhà. Hướng vấn của nhà họ Hướng vẫn chưa được giao cho Hướng Thực, nên bây giờ trong nhà vẫn là do Hướng Quang Hùng làm chủ. Mộc Gia không phải là cô con gái được nhà họ Mộc yêu quý. Hướng Quang Hùng vẫn là không tán thành việc Hướng Linh quá gần gũi với cô ta. Nghỉ ngơi một thời gian, sức khỏe của Ân Nhạc Vi tốt hơn rất nhiều, sắc mặt hồng hào. Từ trên tầng đi xuống, đúng lúc gặp Hướng Quang Hùng và Hướng Thực đi về phía công ty. Ngoan ngoãn đi qua đưa tay nhận lấy những thứ ở trong tay của Hướng Thực. Lúc này Ân Nhạc Vi mới thật sự giống như một thành viên của cái gia đình này. Ngụy Chiêu Dung đứng ở bên cạnh nhìn, cũng nở nụ cười gật đầu. Sau lần này, Ân Nhạc Vi đã hiểu chuyện hơn một chút. Hướng Linh thấy vậy, trong mắt lộ ra vẻ khinh thường. Cô ta ghét Ân Nhạc Vi cũng giống như là ghét Ân Thiên Thiên. Chỉ cần là con gái nhà họ Ân, cô ta đều ghét. Trên bàn ăn, lần đầu tiên Ngụy Chiêu Dung gắp cho Ân Nhạc Vi một miếng thịt, sau đó mới nói, Nhạc Vi à, sức khỏe của con cũng tốt hơn nhiều rồi. Mẹ thấy là đến lúc con có thể thực hiện nhiệm vụ nối dõi tông đường cho nhà họ Hướng chúng ta rồi. Chỉ một câu nói đã khiến cho Ân Nhạc Vi có chút bối rối, ánh mắt lại liếc về phía Hướng Thực đang ngồi bên cạnh mình. Từ sau khi cô ta bị sảy thai, hắn đã không chạm vào cô. Lúc đầu, trong lòng Ân Nhạc Vi vẫn là cảm thấy ấm áp, cảm thấy Hướng Thực là đang lo lắng cho sức khỏe của cô, quan tâm mình, nhưng mà hơn một tháng nay vẫn là không chạm vào cô, có phải là hơi quá? Đến tận mấy ngày gần đây cô mới phục hồi lại tinh thần, có phải là Hướng Thực có người phụ nữ khác ở bên ngoài rồi hay không? Động tác gắp thức ăn của Hướng Thực khựng lại, rất nhanh đã khôi phục lại như bình thường. Nhưng mỗi một giây khựng lại này đều bị Ân Nhạc Vi nhìn ra. Lúc này đột nhiên cô ta cảm thấy rất khủng hoảng. Không phải là Hướng Thực thật sự có người phụ nữ ở bên ngoài đấy chứ? Lần đầu tiên, Ân Nhạc Vi cảm thấy có chút hoảng loạn, chỉ có thể vội vàng ăn cơm, giống như là đang ngại ngùng vậy. Ngụy Chiêu Dung rất hài lòng, quay đầu nhìn Hướng Thực nói, chuyện con cái không phải là không có cách, cuộc sống này luôn hướng về phía trước, các con vẫn còn trẻ, cố gắng một chút, con cái vẫn có thể có lại được, mẹ vẫn là đang mong đợi giúp các con trông con cháu đó. Nói xong, Ngụy Chiêu Dung gắp một con tôm luộc cho Hướng Thực. Hướng Quang Hùng hoàn toàn không để ý đến, giống như là không hề nghe thấy gì. Hướng Linh cũng đã quen với cách nói chuyện thẳng thắn của mẹ mình, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm, giống như là Hướng Quang Hùng già làm người điếc. Hướng Thực hơi nhếch khóe miệng nói, mẹ, cơ thể của Nhạc Vi vừa mới khỏe lại, mẹ đừng vội. Ân Nhạc Vi nghe thấy câu nói này, trong lòng mới ổn định hơn một chút, chỉ cần Hướng Thực vẫn không muốn chạm vào cô ta sẽ có cách, cô ta không thể khiến cho cô ta mất đi Cảnh Liêm Uy, cuối cùng còn mất đi cả Hướng Thực chứ. Ít nhất thì trước khi cô ta tìm được một gia đình tốt hơn, thậm chí là trước khi cô ta chắc chắn bước vào được nhà họ Cảnh, cô ta chắc chắn sẽ quấn lấy Hướng Thực. Ban đêm, Hướng Thực vẫn còn đang làm việc ở trong phòng sách, Ân Nhạc Vi lại tìm đến. Trên tay bê một bát canh nóng vẫn còn đang bốc hơi. Vừa bước vào, ánh mắt của Hứng Thực có chút sững sờ. Mái tóc dài hơi xoăn rải rác ở trên bờ vai, rất giống với mái tóc của Ân Thiên Thiên. Chiếc váy ngủ mỏng tang như tờ giấy để lộ bắp chân thon dài, rất giống với bắp chân của Ân Thiên Thiên. Trang điểm nhẹ nhàng nên nhìn Ân Nhạc Vi cũng có chút quyến rũ. Cô ta như vậy khiến cho Hướng Thực dường như đang nhìn thấy Ân Thiên Thiên, ngay cả hít thở cũng dừng lại. Ân Nhạc Vi rất hài lòng khi nhìn thấy phản ứng của Hướng Thực, nhưng lại tỏ ra vô cùng thẹn thùng. Cô ta biết Hướng Thực là người không thể chịu đựng được sự cám dỗ, nếu không lúc đó cũng không phản bội lại Ân Thiên Thiên mà bỏ lên giường cô ta. Hướng Thực, anh dừng công việc một chút đi, ăn một chút cho nó nóng đã. Nhẹ nhàng nói, Ân Nhạc Vi lúc này trở nên cực kỳ dịu dàng, đôi mắt khẽ đảo quanh, mang theo một chút quyến rũ, động tác cúi người cũng lớn hơn một chút, ánh mắt chớp chớp nghe thấy hơi thở của Hướng Thực ngày càng trở nên nặng đè, nhưng mà vẫn giả vờ như là không biết gì nói. Gần đây anh vẫn luôn bận chuyện của Hướng Vấn, chắc là cũng cảm thấy mệt mỏi rồi. Ngày trước, lúc hắn và Ân Thiên Thiên còn học ở đại học, cô cũng đã hầm canh cho anh, ngày hôm sau đưa đến cho anh, dáng vẻ đó của Ân Thiên Thiên khắc sâu vào trong lòng anh. Nhưng, sao anh lại đánh mất cô chứ? Lúc này, dường như cô đang đứng ở trước mặt anh. Không đợi Ân Nhạc Vi nói xong, Hướng Thực đã giơ tay ra, kéo Ân Nhạc Vi vào trong lòng mình. Ân Thiên Thiên của anh, sẽ có một ngày anh sẽ đến bên cạnh cô, dùng tất cả mọi thứ để đổi lại sự tha thứ của cô. Mà vì tất cả điều này, bây giờ hắn phải cố gắng leo lên từng bước một, bất kể là phải trả cái giá như thế nào. Ban đêm lúc mà Hướng Linh thức dậy, nghe thấy một giọng nói e thẹn, tính tò mò thôi thúc cô liền đi đến. Trong phòng khách, hai cơ thể đang quấn lấy nhau, nhìn thấy vậy hai má của cô lập tức đỏ bừng, vội vàng chạy về phòng của mình, nhưng lại không cẩn thận, lúc vào phòng chạm phải cổ tay, đã làm cho cổ tay của cô bị xước. Lần này Hướng Linh đã bị dọa sợ, sau khi chịu đựng một thời gian dài, nhưng mà vẫn không thể chịu đựng được, phải lấy điện thoại ra và gọi cho mẹ. Hai người trong phòng khách cuối cùng cũng bị làm phiền. Ân Nhạc Vi có chút không vui, nhưng cũng không thể mà không nói ra. Trên cơ thể của một nghệ sĩ múa không thể để lại vết thương. Ngay trong đêm, Hướng Linh vẫn là được đưa đến bệnh viện gần đó. Lúc này, trong căn phòng yên tĩnh của nhà họ Mộc, điện thoại của Ân Thiên Thiên đột nhiên reo lên. Trong bóng tối, nụ cười trên khóe miệng của Mộc Yên Nhiên dường như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, vô cùng đáng sợ. Hướng Linh không thể ngờ được, đây chính là khởi đầu cho cuộc sống đầy ác mộng của mình. Bệnh viện vào ban đêm, từ xa nhìn vào luôn có một cảm giác âm u. Bệnh viện Nam Tự cách nhà họ Hướng một đoạn, bây giờ đã là rất muộn. Bọn họ cũng không bỏ gần tìm xa, thay vào đó chọn một bệnh viện ngũ thành ở gần nhà họ Hướng. Nhưng không ngờ nơi đây lại chính là nơi bắt đầu những tai họa của nhà họ Hướng. Vết thương ở cổ tay của Hướng Linh cũng khá nghiêm trọng, không chỉ bị xước da chảy máu mà còn bị tổn thương đến xương. Như vậy trong khoảng thời gian này Hướng Linh muốn tập nhảy là một chuyện vô cùng khó khăn. Không thể chịu đựng được, Hướng Linh bắt đầu oán trách Ân Nhạc Vi. Nếu không phải cô ta không biết xấu hổ, quyến rũ anh trai ở phòng sách, bị cô bắt gặp thì cô cũng không có hoảng loạn mà chạy về phòng, khiến cho bản thân bị thương. Ân Nhạc Vi quả nhiên đúng là đồ sao chổi. Đang tức giận, Hướng Linh lại được y tá đẩy vào trong phòng bệnh. Phía sau y tá nối đuôi nhau, đẩy các loại dụng cụ đi vào. Bộ dạng kia chính là đang muốn tiến hành tổng thể. Ngụy Chiêu Dung vừa nhìn thấy những thiết bị này, liền cau mày hỏi, bác sĩ, Linh Linh nhà chúng tôi chỉ bị thương ở cổ tay mà thôi, như này có phải là quá khoa trương rồi hay không? Hay là cổ tay của con bé bị thương rất nặng? Ngụy Chiêu Dung không hiểu về y học, vừa nhìn thấy nhiều thiết bị như vậy thì đã bị sốc. Hướng Thực không đi vào, lúc này đang yên tĩnh hút thuốc ở bên ngoài, dáng vẻ đầy tâm sự. Chỉ có Hướng Thực và Ngụy Chiêu Dung đưa Hướng Linh đến bệnh viện. Lần này Hướng Thực không quan tâm đến chuyện của cô ta, đương nhiên là có chủ ý của mình. Bác sĩ đeo một chiếc kính to, còn đeo khẩu trang. Ngay cả y tá ở đây cũng đeo khẩu trang, cả khuôn mặt gần như được che kín hoàn toàn, chỉ lộ ra hai con mắt, lạnh lùng nói, bà Hướng, chúng tôi cần phải biết tay của cô Hướng có bị lây nhiễm gì hay không. Nghe thấy vậy thì trong lòng Ngụy Chiêu Dung mới bình tĩnh hơn một chút, nhưng mà vẫn không yên tâm, bổ sung thêm một câu. Vậy các anh kiểm tra cẩn thận một chút, Linh Linh nhà chúng tôi là một biên đạo, cơ thể của con bé không thể để xảy ra chuyện gì. Khóe mắt của bác sĩ lóe lên một tia chế giễu, gật gật đầu. Anh ta còn cho rằng chuyện này rất khó, nhưng mà không ngờ lại dễ dàng như vậy. Sự cho phép của Ngụy Chiêu Dung, ngay cả Hướng Linh không muốn nửa đêm đã như vậy rồi mà còn bị giày vò, cũng chỉ có thể đi làm kiểm tra tổng thể, rất tỉ mỉ, thậm chí còn lấy cả máu. Nhưng mà động tác của các cuộc kiểm tra lại cũng chưa đến 2 tiếng đồng hồ. Trong 2 tiếng đồng hồ này, cổ tay của Hướng Linh chỉ được băng bó ở phía trước,

Ân Thiên Thiên lo lắng tìm Đào Ninh, lại không nghĩ đến sẽ gặp phải Hướng Thực ở đây. Thiên Thiên, khẽ gọi một tiếng, Hướng Thực gọi một cách rất cẩn thận. Hơi sững sờ, Ân Thiên Thiên dừng lại mới nhìn sắc mặt của hắn. Sao anh lại ở đây? Đã quá nửa đêm rồi, sao mọi người lại đến bệnh viện? Cổ tay của Hướng Linh bị thương, anh đưa con bé đến. Hướng Thực vừa trả lời, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ân Thiên Thiên. Sao em lại đến đây? Có phải là em bị thương không? Vừa nghĩ đến khả năng này, Hướng Thực hoàn toàn mất hết kiểm soát, đưa tay ra nắm lấy cánh tay của Ân Thiên Thiên, vẻ mặt lo lắng hỏi. Có phải là em không thoải mái ở đâu không? Hay là em bị thương? Thiên Thiên, nói cho anh, em có chỗ nào không thoải mái? Lời nói vừa nhanh vừa khẩn trương, cứ như thế khiến cho Ân Thiên Thiên trợn tròn mắt. Từ lúc nào anh ta lại quan tâm cô như vậy? Cố gắng thoát khỏi sự trói buộc của Hướng Thực, Ân Thiên Thiên nói. Tôi không sao, tôi đến tìm bạn. Trước khi không biết được Đào Ninh đã xảy ra chuyện gì, cô sẽ không ngu ngốc mà nói ra. Hướng Thực cảm nhận được cảm giác trống rỗng ở trong lòng bàn tay mình, trong lòng cảm thấy rất mất mát, còn muốn nói cái gì đó. Nhưng mà Ân Thiên Thiên lại kiếm cớ, vội vàng rời đi. Thế anh ta muốn đi theo, ngay cả khi thang máy của bệnh viện chuẩn bị đóng lại, Ân Thiên Thiên vẫn là đi thẳng vào. Bác sĩ và y tá ở trong thang máy đều sững sờ. Ân Thiên Thiên mỉm cười lấy lòng, tiện tay ấn nút, định đi ra ngoài mới nói. Chiếm dụng thang máy của bệnh viện là một hành động rất không tốt, nhưng để tránh sự nhiệt tình của Hướng Thực, cô cũng không còn cách nào khác. Ân Thiên Thiên đứng ở trước cửa thang máy, không hề phát hiện ra. Mấy bác sĩ và y tá ở sau lưng cô, từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào cô với một ánh mắt phòng bị. Thậm chí có một bác sĩ còn lặng lẽ để lộ ra con dao găm của mình. Sau khi mà nhìn thấy ánh mắt của một vị bác sĩ khác mới thu lại hành động của chính mình, chỉ là ánh mắt vẫn không muốn rời khỏi Ân Thiên Thiên. Cảm nhận được ánh mắt sau lưng mình có chút không bình thường, trong lòng của Ân Thiên Thiên âm thầm suy đoán, nhưng cũng không dám nói ra cái gì, mà ngay lúc thang máy mở ra, liền nhanh chóng bước ra ngoài, không muốn va chạm với những người đang đi vào bên trong. Trọng tâm của cơ thể không vững vàng, lại va phải chiếc xe đẩy những thiết bị y tế ở phía sau. Xin lỗi, xin lỗi. Ân Thiên Thiên lập tức lui xuống xin lỗi. Tôi không cố ý, rất xin lỗi. Lúc mà Ân Thiên Thiên va phải những thứ kia, ánh mắt của vị bác sĩ kia lóe lên một tia sát khí, nhưng lại không có ai chú ý đến. Nói xin lỗi xong, Ân Thiên Thiên nhân lúc cửa thang máy vẫn chưa đóng, vội vàng lùi ra, vừa lùi lại, vừa xin lỗi, dáng vẻ thật sự là vô cùng ngại ngùng. Những người ở trong thang máy lại không tiện lên tiếng, nhưng cúi xuống tầng này. Không ai chú ý đến, có hai loại thuốc đã bị Ân Thiên Thiên làm đổ. Trong y học, chuyện như thế này là một điều cấm kỵ, ngay cả thuốc cũng không thể phân biệt được, khi phẫu thuật rất dễ xảy ra chuyện. Ân Thiên Thiên cũng không chú ý đến, vội vàng gọi điện thoại cho Đào Ninh, nhưng lại vô hình nhìn thấy Hướng Linh đang nằm ở trên giường bệnh. Ân Thiên Thiên vẫn nghĩ rằng bản thân mình đã nhìn nhầm, đôi mắt mở to hơn. Không phải Hướng Thực nói cổ tay của cô ta bị thương sao, nhưng sao lại giống như chuẩn bị được đưa vào phòng phẫu thuật vậy? Ánh mắt có chút xảo quyệt, Ân Thiên Thiên nhìn thấy miếng gạt trên cổ tay của Hướng Linh. Trong lòng dấy lên một cảm giác nghi ngờ, trong tay vẫn còn cầm điện thoại, Ân Thiên Thiên chậm rãi bước về phía trước hai bước. Sau khi chắc chắn người mà mình nhìn thấy đúng là Hướng Linh, thì trong lòng lại cảm thấy rất khó hiểu. Nhỏ giọng nói chuyện với Đào Ninh, Ân Thiên Thiên ở phía sau bác sĩ y tá, nhìn nơi họ mà đi đến, phòng phẫu thuật. Chẳng lẽ tay của Hướng Linh cần phải làm phẫu thuật sao? Alo, Thiên Thiên, điện thoại được kết nối, tâm trạng của Đào Ninh dường như cũng đã bình tĩnh hơn một chút. Đào Ninh, cậu đang ở đâu? Tôi đến rồi. Ân Thiên Thiên vừa nói vừa cố gắng lặng lẽ đi đến gần bác sĩ và y tá kia một chút. Nhưng cô vừa mới di chuyển một chút thì cô y tá đã đi đến cuối cùng quay đầu lại. Cô vội vàng đi quay vào hướng khác. Ân Thiên Thiên nói, tớ đến ngay, tớ vừa đi nhầm thang máy. Ân Thiên Thiên bước vào trong thang máy trong cái nhìn của cô y tá kia. Không biết là tại sao lúc thang máy đóng cửa lại, cô ta cảm thấy mình vừa thoát khỏi cái chết. Khẽ lắc đầu, loại bỏ những suy nghĩ ngu xuẩn này ra khỏi đầu, Ân Thiên Thiên nhấn nút thang máy. Trong mắt cô, Đào Ninh là một người rất quan trọng. Chỉ là Ân Thiên Thiên không bao giờ nghĩ đến cô sẽ gặp Đào Ninh ở đây. Khoa phụ sản, ba chữ này xuất hiện trước mắt Ân Thiên Thiên, chỉ cảm thấy sấm chớp đùng đùng nổ. Đào Ninh có bạn trai từ lúc nào, vậy mà cô lại không biết gì. Đào Ninh ngồi trên ghế, nhìn Ân Thiên Thiên vội vàng đi đến, vươn tay ra ôm lấy cô. Nước mắt cứ như vậy mà rơi vào cổ tay Ân Thiên Thiên, nóng, vô cùng nóng. Ân Thiên Thiên có rất nhiều câu hỏi, nhưng mà lúc này lại trống rỗng, đưa tay ra ôm lấy cô vỗ vỗ về, an ủi. Đào Ninh xảy ra chuyện, cô cảm nhận được, chuyện này không phải là chuyện nhỏ. Sau một lúc lâu, Đào Ninh mới ngừng khóc, ngồi xuống ghế với Ân Thiên Thiên. Thiên Thiên, cô khẽ gọi tên cô, giọng nói của Đào Ninh mang theo sự mệt mỏi. Mình mang thai rồi. Trời, một tiếng sấm vang lên trong đầu cô, thậm chí còn có sự tức giận. Đúng vậy là tức giận. Đào Ninh mang thai, nhưng không phải là một chuyện vui mà là một chuyện buồn. Nửa đêm nửa hôm, mình đi vào trong bệnh viện, không thấy một người đàn ông nào cả. Ân Thiên Thiên lập tức kéo người đàn ông xa lạ kia vào trong danh sách đen. Cố gắng đè nén cơn tức giận ở trong lòng, Ân Thiên Thiên lên tiếng hỏi. Là ai? Là Đồng Khánh sao? Theo như cô biết, người đàn ông thân thiết ở bên cạnh Đào Ninh chỉ có Đồng Khánh. Nếu như thật sự là Đồng Khánh, cô cảm thấy cô nhất định sẽ đánh cho tên Đồng Khánh này một trận. Khẽ lắc đầu, Đào Ninh lại là phủ nhận nhưng lại không nhìn vào Ân Thiên Thiên. Một giây sau mới lên tiếng, Thiên Thiên, mình không muốn làm hại đến sinh mệnh nhỏ bé này. Lần này, Ân Thiên Thiên cũng sững sờ, không muốn làm tổn thương chính là muốn giữ lại, nói. Ừ, bây giờ nói với mình, người đàn ông kia là ai? Tớ sẽ bắt anh ta kết hôn với cậu, sau đó sống thật tốt. Đào Ninh nghe thế vậy, nước mắt lại rơi xuống, nở nụ cười ảm đạm nói. Anh ta sẽ không cưới mình, anh ta và mình không phải là người cùng một thế giới. Đào Ninh, cậu có biết cậu đang làm cái gì hay không? Giọng nói của Ân Thiên Thiên vô cùng nghiêm túc. Bọn họ không còn là những cô gái trẻ tuổi, ngây thơ, không biết gì nữa. Làm chuyện gì luôn phải có giữ lại một chút lý trí. Làm mẹ đơn thân, một đứa con không có ba. Cậu cảm thấy cuộc sống như vậy sẽ rất dễ dàng hay sao? Lúc này, Ân Thiên Thiên đang tức giận với Đào Ninh. Cô ấy vất vả mới thi và thuận lợi tốt nghiệp tại một trường đại học danh tiếng ở thành phố T, tìm được một công việc ổn định. Nhưng mà bây giờ cô ấy vừa mới ra trường không lâu, đã phải làm mẹ đơn thân. Cô ấy không biết điều này sẽ là phá hủy cuộc sống của cô ấy hay sao? Mặc dù đứa trẻ là vô tội, nhưng người làm ba còn không có yêu thương nó. Chỉ có tình thương của mẹ, cậu bé sẽ khỏe mạnh trưởng thành sao? Đào Ninh có thể đảm bảo sau này đứa bé sẽ không oán hận ba mình sao? Bọn họ không phải là đứa trẻ, biết được sinh mệnh nhỏ bé như vậy là có ý nghĩa gì? Gật đầu một cách dữ dội, Đào Ninh đưa tay vuốt ve cái bụng của mình, trong mắt tràn đầy sự kiên định. Thiên Thiên, nó là người thân duy nhất của tớ. Ân Thiên Thiên đang chuẩn bị nổi trận lôi đình thì Đào Ninh lại quay đầu qua, vừa khóc thút thít, vừa cười vừa nói. Thiên Thiên à, bà nội mình vừa mới mất, trên thế giới này mình chỉ có một mình cậu và nó thôi. Lúc này, Ân Thiên Thiên đột nhiên không nói được gì. Bà của Đào Ninh là người thân duy nhất của cô ấy trên thế giới này. Khoảng thời gian trước, bà vẫn còn rất khỏe mạnh, nhưng mà bây giờ lại không còn nữa. Tuy Ân Thiên Thiên có chút thất thần, không phải nói là còn phải đợi Đào Ninh kiếm được thật nhiều tiền, mua một ngôi nhà thật to đón bà về ở hay sao? Sao bà lại đã đi rồi? Những sự ủy khuất ở trong lòng Đào Ninh không còn chỗ nào để mà nói ra. Nếu như không phải vì bản thân không đủ kiên định, không phải vì bà nội nhìn thấy một màn của mình, bà nội sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Tất cả mọi chuyện đều là lỗi của cô ấy, đều là lỗi của cô ấy. Bà nội của cô, người thân duy nhất của cô đã không còn. Không nói nên lời, Ân Thiên Thiên chỉ có thể đưa tay ra, ôm lấy Đào Ninh để cho cô phát tiết ở trong lòng mình. Tất cả tầng phụ khoa đều là tiếng khóc của cô ấy, âm thanh khiến cho người khác phải đau lòng. Thiên Thiên, Thiên Thiên, phải làm sao bây giờ? Tớ phải làm sao bây giờ? Đào Ninh khóc to, tiếp tục nói to. Bà nội tớ bị tớ làm tức chết. Bị tớ làm tức chết, rõ ràng là bà nội đến thăm tớ, nhưng lại bị tớ làm cho tức chết. Cổ họng của Ân Thiên Thiên có chút nghẹn, rất lâu cũng không nói được gì. Bà nội của Đào Ninh đã 76 tuổi, quê cách đây không xa, cũng không gần. Thỉnh thoảng bà nội sẽ đến thăm bọn họ. Ngay cả Ân Thiên Thiên cũng được bà ấy rất yêu thương. Thiên Thiên, Đào Ninh khóc lớn, cơ thể run rẩy. Trứng gà bà nội mang đến vẫn còn để trong nhà. Nhưng mà sao tớ lại làm cho bà nội tức chết chứ? Sao tớ có thể để cho bà lên chuyến xe xảy ra tai nạn kia chứ? Trong lòng của Đào Ninh lúc này cảm thấy vô cùng hối hận và hổ thẹn. Bà của cô ấy, người bà đã nuôi cô ấy khôn lớn lại bị cô ấy làm cho tức chết. Đào Ninh, bà nội muốn nhìn thấy cậu sống thật tốt. Khẽ an ủi cô ấy, vành mắt của cô cũng đã ửng đỏ. Giọng nói của Ân Thiên Thiên vô cùng thấp. Cậu nhất định phải sống thật tốt, như vậy bà nội mới yên lòng được. Thiên Thiên, Đào Ninh càng khóc càng thương tâm. Ngày hôm đó, Đào Ninh đã bị đả kích không nhỏ. An ủi Đào Ninh xong, Ân Thiên Thiên mới biết xe của bà nội vừa xảy ra tai nạn. Buổi chiều từ chỗ Đào Ninh chuẩn bị về quê, nhưng mà không biết làm sao lại không mua được vé. Nhưng mà vì quá tức giận nên bà nội đã lên xe, chiếc xe màu đen. Kết quả là lái xe mệt mỏi trong thời gian dài. Chiếc xe vừa đi được nửa đường thì đã bị lật. Một chiếc xe chứa 50-60 người bị lật xuống vách núi. Sau khi mà nhận được cảnh báo, cảnh sát đã nhanh chóng đi đến. Trên cổ tay của bà nội vẫn còn đeo một chiếc máy dành cho người già mà Đào Ninh mua cho bà. Cảnh sát nhanh chóng thông báo cho Đào Ninh, tình cờ lúc đó Đào Ninh đang ở trong bệnh viện. Đừng khóc nữa, chúng ta đi đón bà nội. Có chút run rẩy nói, Ân Thiên Thiên đưa tay ra dìu Đào Ninh đứng dậy. Lúc này Đào Ninh mới hồi phục lại tinh thần, cứng đờ đi theo Ân Thiên Thiên vào trong thang máy. Mà An Thiên Thiên vội vàng gọi điện thoại cho Cảnh Lâm Uy, kêu anh có cần phải đổi người khác hay không, hôm nay anh cũng đã rất mệt mỏi rồi. Hai người vừa đến sảnh thì đã nhìn thấy Cảnh Lâm Uy đợi ở cửa bệnh viện, mà Hướng Thực đang đợi ở bên kia cũng vội vàng chạy qua. Mắt thấy An Thiên Thiên đỏ hoe, đau lòng không thôi. Thiên Thiên, khẽ gọi một tiếng, Hướng Thực đứng dậy ở trước mặt An Thiên Thiên nhìn cô. Cảnh Lâm Uy đi đến nhìn Đào Ninh, chắc chắn rằng cô ấy chỉ là quá đau lòng, cũng không có để ý, lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Hướng Thực. Ngước mắt nhìn Hướng Thực, An Thiên Thiên mới nói, đi chăm sóc Hướng Linh đi, một người mà phải làm phẫu thuật, thật sự sẽ rất sợ hãi. Rất rõ ràng, An Thiên Thiên không nói nhiều với hắn, nói xong thì vội vàng chuẩn bị rời đi. Nhưng mà chưa đi được hai bước thì Hướng Thực ở phía sau giống như một người điên bước lên phía trước túm lấy tay của An Thiên Thiên. Quả thực là khiến cho cô phải buông Đào Linh ra. Cảnh Lâm Uy ở bên cạnh cũng nhanh chóng giơ tay ra giúp đỡ. Ánh mắt rất không vui nhìn Hướng Thực. Em nói cái gì? Hướng Linh đang làm phẫu thuật. Phẫu thuật cái gì? Hướng Thực mơ hồ, cũng biết cổ tay của Hướng Linh căn bản là không đến mức phải làm phẫu thuật. Câu nói này của Thiên Thiên khiến cho anh ta có chút cảnh giác. Em nhìn thấy con bé ở đâu? An Thiên Thiên bị nắm, có chút đau. Nhìn thấy hình như là Hướng Thực cũng không cố ý, chỉ có thể trả lời. Cô ta phẫu thuật gì, sao tôi mà biết được? Tôi chỉ biết là tôi nhìn thấy cô ta ở tầng 30, hình như là phòng phẫu thuật lớn nhất. Lời nói này vừa rơi xuống, Hướng Thực giống như một người điên, lao lên trên. Mấy người y tá bên cạnh anh ta cũng vội vàng chạy lên. Ánh mắt lóe lên một sự tức giận. Một tay Cảnh Liệp Uy ôm lấy eo An Thiên Thiên, đưa cô vào Đào Ninh lên xe. Nhưng cuối cùng vẫn là muộn một bước, mấy người bác sĩ mặc áo blue trắng đang nhanh chóng tiến về phía bọn họ. Lúc này, An Thiên Thiên và Đào Ninh đều kinh ngạc, bước chân cũng nhanh hơn, vừa lên xe đã nhanh chóng đóng cửa lại. Cảnh Lâm Uy đá mạnh vào người mấy bác sĩ, sau đó mới nhanh chóng lên xe, khởi động xe. Chiếc Range Rover nhanh chóng lao đi, mấy bác sĩ ở phía sau cũng nhanh chóng lái xe đuổi theo. Lúc này, bầu không khí ở trên xe có chút căng thẳng. Thiên Thiên, khẽ gọi một tiếng, Cảnh Lâm Uy lái xe rất nhanh, vội vàng căn dặn. Em mau gọi điện thoại cho nhà họ Hướng, sau đó gọi điện thoại cho Trình Thiên Kiều. Ân Thiên Thiên hoàn hồn, lại lập tức gọi điện thoại. Trong khi đó Cảnh Liêm Uy đang gọi điện thoại cho Thừa Phó Lân và Cát Thành Phong. Mấy người nhận được điện thoại vô cùng ngạc nhiên, sau đó nhanh chóng đến chỗ của anh, thậm chí còn có người báo cảnh sát. Cảnh Liêm Uy làm trong bệnh viện đã nhiều năm, Ân Thiên Thiên và Đào Ninh không hiểu đó là trận chiến gì. Nhưng mà anh biết, chỉ sợ là có người đã nhìn trúng một thứ gì đó trong cơ thể của Hướng Linh. Gần đây trên thế giới, TV và truyền thông, không phải là có rất nhiều người buôn bán nội tạng hay sao? Chiếc xe phía sau nhanh chóng đuổi theo, dáng vẻ kia giống như đang muốn xử lý bọn họ, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho bọn họ một cách dễ dàng. Ân Thiên Thiên căng thẳng nhìn về phía sau, đôi mắt đột nhiên mở to, cô nhìn thấy người đàn ông ngồi trên ghế lái, rút một khẩu súng ra, nhắm vào bọn họ. Nằm xuống, Cảnh Lâm Uy hét lên một tiếng, Ân Thiên Thiên vội vàng kéo Đào Ninh ở bên cạnh cúi đầu xuống, bên tai vang lên tiếng vỡ của thủy tinh. Rõ ràng là rất chói tai. Lúc này tất cả mọi người đều đang rất căng thẳng. Trong tay của đối phương có một khẩu súng, thứ đó là bình thường có thể nhìn thấy sao? Cảnh Lâm Uy lái xe nhanh như tên phóng. Tiếng súng bén nhọn vang lên ở trên con đường trong đêm tối cực kỳ chói tai. Trái tim của Ân Thiên Thiên và Đào Ninh đều muốn nhảy lên khỏi cổ họng, hai mắt nhắm lại lại không dám mở ra. Xe lấy tốc độ nhanh chóng rẽ trái rồi lại rẽ phải, khiến cho các cô lắc la lắc lư không nhẹ. Ân Thiên Thiên cố gắng bảo vệ Đào Ninh. Cô vẫn còn nhớ cô ấy là người đang mang thai, làm sao có thể là người chịu đựng được tình huống như thế này. Đôi môi mỏng mím lại thật chặt, mắt phượng nhìn thẳng tắp bọn người kia đang muốn đuổi sát phía sau lưng bọn họ, vẫn không chịu buông tha. Đột nhiên Cảnh Liêm Uy rẽ trái một cái, xe lái đến một con đường khác, chạy thẳng về một phương hướng khác. Xe đuổi theo ở phía sau bị lệch đường, nhanh chóng thay đổi phương hướng đuổi theo bọn họ. Âm thanh lúc xe cọ sát với mặt đất như là tiếng gào thét, tiếng súng vang lên. Mạng sống như là treo trên sợi tóc, còn có tiếng hít thở gấp gáp ở trong xe, khiến cho những người trong xe không nhịn được mà đổ mồ hôi lạnh. Ân Thiên Thiên can đảm mở mắt nhìn về phía người đàn ông đang lái xe, trong con ngươi đều là đầy áp sự lo lắng. Xuyên qua kính chiếu hậu, Cảnh Lâm Uy chạm phải ánh mắt của Ân Thiên Thiên, khóe miệng hơi nở một nụ cười. Có anh ở đây, anh sẽ không để cho bất cứ người nào làm tổn thương cô. Sau một cuộc rượt đuổi, cuối cùng Cảnh Lâm Uy cũng gặp được một chiếc xe trong màn đêm tối tăm. Chiếc xe đó không phải là của ai khác mà là của Trình Thiên Kiều. Trình Thiên Kiều rút súng của mình ra, trực tiếp bắn về lốp xe đối diện đang chạy phía sau. Pằng pằng pằng, bốn tiếng súng đơn giản, lốp xe bởi vì trở lực đột nhiên bắn tới, nên đã vang lên những âm thanh rất chói tai. Xe bị buộc phải dừng lại, vẻ mặt của Trình Thiên Kiều nghiêm túc chuẩn bị tiến lên. Người đàn ông ở trên xe lại bước xuống, xả một trận súng hỗn loạn về phía bên này. Bộ dáng kia không hề để ý đến tình huống ở bên này chút nào. Ân Thiên Thiên ôm chặt Đào Ninh vào trong lồng ngực của mình. Cảnh Nghiêm Uy cũng dùng hai tay che chở đầu của mình. Chỉ duy có Trình Thiên Kiều đang nổ súng với hai người kia. Mấy tiếng súng vang lên, ở bên ngoài cuối cùng cũng dần dần yên tĩnh lại. Ở phía xa có ánh sáng của đèn dần dần chiếu tới, có lẽ là có người đến rồi. Hai tên kia nhanh chóng xoay người chạy trốn. Trình Thiên Kiều không nói hai lời, liền nhanh chóng đuổi theo. Sau khi giành được phần thắng, Cảnh Liêm Uy để cho hai người mà Cát Thành Phong mang đến qua để xác định bên ngoài đã an toàn mới để cho Ân Thiên Thiên và Đào Ninh bước xuống xe. Sắc mặt của hai người phụ nữ đều đã bị dọa đến trắng bệch. Đây là tốc độ và kích thích hay sao? Khủng khiếp là vậy, nhưng hai người bọn họ cũng đã nếm thử qua rồi. Cậu chủ, ở phía bệnh viện hình như đã làm lớn chuyện rồi. Nghe nói là có ba người bệnh nhân ngày hôm nay đã bị móc hết tất cả nội tạng. Các Thành Phong cũng không hề tránh né Ân Thiên Thiên và Đào Ninh mà trực tiếp nói chuyện. Cô Hai Hướng là người thứ tư. Sắc mặt của Ân Thiên Thiên và Đào Ninh càng ngày càng tái nhợt. Cảnh Liêm Uy đưa tay nắm chặt lấy tay của Ân Thiên Thiên, nhẹ nhàng dỗ dành cô. Ánh mắt lại hung dữ nhìn về phía Cát Thành Phong. Cát Thành Phong sờ sờ cái mũi của mình, lập tức im lặng. Cũng đã nhìn thấy chuyện bắn nhau đi đùng. Lại còn nghe thêm mấy cái câu này nữa. Liệu còn có thể sống tiếp được nữa hay không đây? Bỗng nhiên Ân Thiên Thiên nhớ đến Hướng Thực và Hướng Linh. Hình như vẫn còn ở trong bệnh viện, vẻ mặt lập tức thay đổi. Dù là Hướng Thực đã phụ bà cô, nhưng cuối cùng thì cũng không đến mức để cô gặp lại tai nạn như thế này. Những người này cũng là bởi vì bọn họ đã phá vỡ kế hoạch bọn hắn, cho nên cứ đuổi theo bọn họ mãi không chịu buông. Hướng Thực và Hương Linh vẫn còn đang nằm ở trong bệnh viện, một người còn bị đánh thuốc mê, không biết là có chuyện gì xảy ra hay không. Cảnh Liêm Uy, Hướng Thực và Hương Linh, Ân Thiên Thiên nhẹ nhàng nói một câu, vẫn là chưa nói xong, nhưng mà ý nghĩa cũng đã quá rõ ràng. Cảnh Liêm Uy trầm mặc một lát mới nói, bây giờ hai người các em không thích hợp để đi qua đó, anh sẽ chú ý. Bây giờ các em về nhà nghỉ ngơi trước đi, có chuyện gì thì ngày mai hãng nói. Ân Thiên Thiên cũng nhớ đến sức khỏe của Đào Ninh, lúc này mới không nói chuyện ở bệnh viện nữa, cũng tạm thời gác xuống chuyện của bà. Buôn bán nội tạng thật sự không phải là chuyện đùa. Bây giờ đã đến nửa đêm, Ân Thiên Thiên và Đào Ninh về thành phố mờ, nhưng lại không thể ngủ được. Cho đến giờ khắc này, trong lòng cô vẫn là sợ hãi chuyện lúc nãy như cũ. Rõ ràng là trong một bệnh viện, vậy mà lại có thể xảy ra những cái chuyện như thế này. Lá gan của những người đó không phải là quá lớn rồi ư? Đã có nội tạng của ba bệnh nhân bị mất hết, chỉ cần Ân Thiên Thiên nghĩ đến chuyện này thì sắc mặt chịu không nổi mà trắng bệch. Nội tạng của một con người bao gồm cả tim, lá lách, phổi, gan đủ loại đều nhét vào trong một cái bụng. Thế nhưng lúc những cơ quan này mà bị người khác moi ra, thứ còn lại chỉ là một cái xác không hồn. Huống chi cô còn từng nghe nói những người buôn nội tạng càng ngày càng phách lối, bắt cóc người liên tục trực tiếp móc nội tạng của bọn họ ngay khi mà bọn họ đang còn sống sờ sờ. Sức khỏe của Đào Ninh vốn không tốt bằng Ân Thiên Thiên, mang thai hơn một tháng rồi, không tránh được có việc đủ loại phản ứng. Trong não đột nhiên lại lướt qua những hình ảnh chảy máu, liền nhịn không được mà xông thẳng vào nhà vệ sinh bắt đầu nôn ói. Ân Thiên Thiên chạy theo vào, đứng ở bên cạnh vuốt vuốt sống lưng cho cô ấy, rồi vội vàng rót cho cô ấy một cốc nước. Ẹ, từng trận âm thanh truyền tới, nhưng mà Đào Ninh hết lần này tới lần khác, cũng không có ói ra thứ gì. Qua một lúc lâu, dường như là Đào Ninh đã mất hết cả sức lực mà dựa vào người của Ân Thiên Thiên. Ân Thiên Thiên im lặng một lát mới mở miệng hỏi, Đào Ninh, có thể nói cho tớ biết không, đứa nhỏ này là của ai? Thân thể của Đào Ninh cứng đờ trong chốc lát, chỉ có thể lắc đầu mà không nói chuyện. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Ân Thiên Thiên cũng không tiếp tục truy hỏi nữa. Không nói gì thì không nói. Cũng có một ngày cô chắc chắn sẽ biết được người đàn ông đó là ai, mang đến cho Đào Ninh sự tuyệt vọng, mang đến cho cô ấy sự hy vọng. Buổi sáng ngày hôm sau, Ân Thiên Thiên mở TV lên, nhìn thấy tin tức ở trên TV về vụ việc xảy ra ở bệnh viện, hai người phụ nữ đều kinh ngạc trừng lớn mắt. Có làm như thế nào cũng không ngờ được chuyện lại xảy ra đến bước này. Dựa vào thông tin có được, bắt đầu từ chiều ngày hôm qua ở bệnh viện Ngũ Thành, lần lượt có ba người bị hại đang sống sờ sờ lại bị móc mất nội tạng từ trong thân thể ra. Đợi đến lúc cảnh sát chạy đến thì ba người bị hại này đã không còn thân thể hoàn chỉnh nữa. Sở dĩ chuyện này bị bại lộ là do tối ngày hôm qua cánh tay của cô Hai nhà họ Hướng đã bị thương, cho nên đã được đưa đến bệnh viện ngay trong đêm. Cậu Hướng bởi vì sự nhắc nhở của bạn bè nên là đã phát hiện có chút kỳ lạ. Người thân của người bị hại đã đến hiện trường vào khuya ngày hôm qua. Mọi người đều hối hận không thôi. Dựa theo những lời nói của bọn họ đều nghĩ ý kiến của bác sĩ đưa ra đều là thứ tốt nhất, liền nghe theo lời đề nghị của bác sĩ mà làm. kiểm tra toàn thân cho người bị hại. Bởi vì đều là người của thành phố T, cho nên không ai ngờ rằng chuyện lại phát sinh thành như thế này. Bác sĩ và y tá trong bệnh viện chỉ nói là người bệnh ngủ quá sâu, nên đừng làm phiền. Cho nên bọn họ cũng không hỏi thăm thêm. Chính là như vậy mới cho tội phạm có cơ hội. Cô gái nhà họ Hướng là nạn nhân thứ tư vào khuya đêm hôm qua. Tuy nhiên là cậu chủ Hướng đã phát hiện kịp thời và sự can thiệp kịp thời của phía cảnh sát. Đáng tiếc là sau khi phạm tội bị phát hiện rồi, không chỉ không hề sợ hãi mà còn trực tiếp xảy ra tình huống quyết liệt với cảnh sát. Lúc cậu chủ Hướng xông vào phòng giải phẫu để mà cứu em gái mình, bả vai cũng đã bị trúng một phát súng. Trước mắt, tất cả tình huống vẫn còn nằm ở trong diện quan sát. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa thêm thông tin. Hướng thực bị thương rồi sao? Vậy Cảnh Liêm Uy thì sao? Dường như là ngay lập tức, Ân Thiên Thiên lấy điện thoại gọi điện thoại cho Cảnh Liêm Uy. Điện thoại vẫn luôn vang lên tiếng tút tút, nhưng ở phía bên kia lại không có ai nhận điện thoại. Một cuộc liên tiếp một cuộc, rốt cuộc đến lúc cảnh sát nhận điện thoại, Ân Thiên Thiên thiếu chút nữa cũng đã vui đến phát khóc. Sống mãi với nhau ư? Những từ ngữ như thế này cách xa với cuộc sống của cô biết bao nhiêu. Mua bán nội tạng trái phép cách xa cuộc sống của cô bao nhiêu. Vậy mà tất cả những chuyện này bây giờ lại xuất hiện ngay trước mắt cô vào tối hôm qua. Anh không trở về cùng với các cô khiến cho cô lo lắng suốt cả một đêm. Thiên Thiên, anh nhẹ giọng gọi một tiếng, trong âm thanh của Cảnh Liêm Uy đều mang theo chút mệt mỏi. Sao vậy? Rốt cuộc là Ân Thiên Thiên vẫn là khẽ nấc lên một tiếng, lập tức hỏi. Anh sao? Anh có sao không vậy? Cảnh Liêm Uy ở đầu dây bên kia sững sốt một chút, lúc này mới nhớ đến suốt cả một đêm cũng không có gọi cuộc điện thoại nào báo bình an cho cô, mà lúc này tin tức của Hướng Thực bị thương hẳn là đã lên truyền hình ở bên ngoài. Chắc là cô đang lo sợ cho mình đi. Anh không sao, em yên tâm đi. Khóe miệng của Cảnh Liêm Uy nhẹ cong lên, bỗng nhiên Cảnh Liêm Uy cảm thấy cảm giác mệt mỏi đều tan biến đi rất nhiều. Ân Thiên Thiên gật đầu lung tung, lúc đó cùng với hiện trường trực tiếp ở trên TV và âm thanh ở bên ngoài của Cảnh Liêm Uy đồng thời đều truyền đến. Tôi là vũ công múa ba lê, tôi sẽ trở thành vũ công múa ba lê nổi tiếng nhất trên thế giới. Ha ha. Bên trong TV, Hướng Linh đột nhiên lại xuất hiện. Trên áo trắng đã hiện lên vết máu chảy thẩm thấu, càng ngày càng lan rộng hơn, bộ dạng kia căn bản chính là vết thương đã bị nứt ra. Nhưng mà hết lần này tới lần khác lại không có ai dám đến gần Hướng Linh, bởi vì trong tay cô đang cầm hai con dao phẫu thuật. Ánh sáng phản chiếu, mức độ sắc bén của dao phẫu thuật không hề kém với bất cứ thứ gì khác. Trong đại sảnh của bệnh viện, tất cả mọi người đều đang kinh ngạc trước một màn này. Cô hai nhà họ Hướng, đây là có chuyện gì vậy? Hướng Linh đi chân đất, dẫm trên sàn nhà lạnh băng và một chiếc quần jean nhẹ nhàng nhảy múa, mái tóc toán loạn tung bay ở trong gió. Tôi muốn làm vũ công múa ba lê nổi tiếng nhất thế giới. Tôi muốn múa bài thiên nga trắng. Tôi cũng muốn múa bài thiên nga đen. Tôi muốn ưu tú hơn bất kỳ ai trên cuộc đời này. Hướng Linh vừa xoay tròn vừa lẩm bẩm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự cố chấp. Trong hai tròng mắt đã không còn một chút ánh sáng nào. Tôi phải ưu tú hơn chị Sa. Tôi phải để cho đàn ông ở trên thế giới này phải yêu tôi. Ha ha, tôi là người ưu tú nhất. Bộ dáng của Hướng Linh không bình thường đã khiến cho tất cả mọi người ở hiện trường đều đã bị ngốc lặng. Cả nửa ngày cũng không có ai hồi thần lại nổi. Chân mày của Cảnh Liêm Uy cau chặt lại. Sau khi nói một tiếng với Ân Thiên Thiên thì mới cúp điện thoại. Người nhà họ Hướng đã rất nhanh xuất hiện ở trên màn hình. Hai mắt của Ngụy Chiêu Dung bừng bừng như là cái bộ dáng trải qua sự đau khổ. Hai con ngươi của Hướng Quang Hùng đều tràn đầy tơ máu, tức giận có, trái tim đau nhức cũng có. Ân Nhạc Vi cũng một mặt kinh ngạc nhìn về phía Hướng Linh. Hôm qua vẫn còn tốt mà, sao hôm nay lại điên rồi chứ? Cô hai nhà họ Hướng bởi vì chuyện đánh nhau lần trước ở quán karaoke đã bị tất cả mọi người ở thành phố T biết đến. Cho dù lúc đó Hướng Linh có ngang ngược cản rỡ đến như thế nào, nhưng bàn về trình độ ba lê thì cũng coi như là cực cao. Nhưng mà hôm nay có nhìn như thế nào cũng cảm thấy là không đúng. Đèn flash xung quanh đều điên cuồng chụp nhấp nháy. Trong lòng mọi người đều có suy đoán nhưng không ai dám mở miệng nói ra. Cô hai nhà họ Hướng điên rồi. Đột nhiên Hướng Linh đang xoay tròn thì ngừng lại. Lúc này mới mờ mịt nhìn về phía con dao phẫu thuật đang bị cô cầm ở trên tay. Cái đầu hơi nhỏ nghiêng qua, ngây ngốc nhìn rồi lại thì thầm nói. Sao thứ này ở trên tay của mình chứ? Giây tiếp theo, Hướng Linh lại làm ra một cái hành động khiến cho tất cả mọi người đều há mồm kinh ngạc. Một phát kéo áo của mình lên, máu thịt ở trên bụng be bét, thấp thoáng còn có thể nhìn thấy dấu vết của ruột non, mà Hướng Linh thì giơ cao lên, trực tiếp đâm vào miệng vết thương của chính mình. Trong đám đông, có tiếng la hét của phụ nữ bị dọa sợ, không dám nhìn sang. Ngụy Chiêu Dung bị dọa cho té xỉu, Ân Nhạc Vi vội vàng đỡ lấy bà ta, Hướng Thực và Hướng Quang Hùng chậm rãi đi về phía Hướng Linh, cảnh sát ở phía bên kia cũng từ từ tới gần.